Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, đến Kim Kình. Tế ngữ Điền Ách nghi ngờ hỏi, đại nhân, ngài đều có thể bắt giữ ta, còn có thể chống cự đạo nhất tiên triển, ngươi còn có nhu cầu gì những người khác hỗ trợ? Trần Thủ Chuyết cười nói, thuật nghiệp có chuyên tấn công, không phải ta mạnh mẽ hơn ngươi. Có thể lấy bắt giữ ngươi, là ta có ngươi thiên địch khắc chế ngươi. Ta việc này, không phải bạo lực có thể giải quyết, cần hoạt động một thoáng. Trần Thủ Chuyết xem hướng thiên không, nghiêng tai lắng nghe, sau đó trong miệng bắt đầu nhắc tới. Ta nghe một chút, nghe một chút, nghe một chút. Chấm ngoặc kép, tế ngữ Điền Ách sững sờ, nói, cái này sao giống như ta đây? Cũng là lời nói nhỏ nhẹ. Thần thông, không đúng, đây là thần uy. Trần Thủ Chuyết sử dụng đạo âm phát âm tìm kiếm, sử dụng đạo thính nghiêng tai lắng nghe, rất mau tìm đến Vương Anh. Ngày hôm qua, dẫn đường bản địa dẫn đường, ngày hôm qua Trần Thủ Chuyết liền phát hiện hắn không đúng lắm. Một cỗ rượu hóa mùi vị, làm dẫn đường du hí nhân gian, Trần Thủ Chuyết bước nhanh mà đi. Vương Anh lại là đi tới Phi Chu ngừng nơi, ở nơi đó làm ăn. Tuy rằng phường thị xuất hiện hỗn loạn, thế nhưng đó chỉ là phường thị, nơi khác chẳng có chuyện gì, tất cả bình thường. Vương Anh rất xa nhìn Trần Thủ Chuyết, lập tức chạy tới, khách quan, nhưng là có chuyện tìm ta. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, đúng, có đại sự, ngươi đi theo ta. Tốt, khách quan, ta đến rồi. Hắn vô tình hay cố ý nhìn tế ngữ Điền Ách, bất quá căn bản không nhìn ra cái gì nói đạo. Trần Thủ Chuyết mang theo Vương Anh đi tới một chỗ trốn không người, quay đầu lại xem nói với Vương Anh, Diệu Hóa Tông đạo hữu, ta có một chuyện muốn nhờ. Vương Anh cau mày nói, đạo hữu, ngài nói đùa rồi, chỗ của ta là cái gì Diệu Hóa Tông tu sĩ? Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, một chỉ Vương Anh nói, cho ta đánh hắn, đừng đánh chết rồi, cho ta đánh tới hắn thừa nhận mới thôi. Tế ngữ Điền Ách mặt hướng Vương Anh, nhẹ nhàng thổi một hơi, lời nói nhỏ nhẹ xông tới mặt. Vương Anh lập tức bưng lỗ tai ngã xuống, bắt đầu kêu rên, hắn còn giả bộ rất giống. Tế ngữ Điền Ách cười lạnh nói, pháp tướng cảnh giới, giả mạo ngưng nguyên tiểu tu, ngươi có tin hay không? Ta phế bỏ ngươi tu vị, ăn ngươi pháp tướng. Vương Anh còn muốn ngụy trang, nhưng nhìn hướng về tế ngữ Điền Ách, không nhịn được sững sờ, nói, tế ngữ Điền Ách. Tế ngữ Điền Ách chỉ là cười gằn. Thời khắc này Vương Anh cũng không tiếp tục giả bộ, nhất thời ở trên người hắn vô cùng pháp lực xuất hiện. Một cái cực lớn pháp tướng liền muốn thành hình hiện thân. Tế ngữ Điền Ách hừ lạnh một tiếng, hóa thành vô cùng khói đen, đem Vương Anh nhất thời gắt gao bao lấy. Hắn muốn giết Vương Anh, chỉ cần lôi kéo, Vương Anh chính là chết rồi. Pháp tướng ngã xuống, ở tế ngữ Điền Ách phía dưới, Vương Anh cái gì đều không có dùng. Hắn bị tế ngữ Điền Ách gắt gao khắc chế. Tế ngữ Điền Ách, đạo nhất thiên tôn khó nói, thế nhưng diệt linh thần pháp tướng chơi như thế ung dung. Vương Anh chỉ có thể hô, đạo hữu, ta sai rồi, ta là Diệu Hóa Tông tu sĩ, ta thừa nhận, không muốn đánh. Trần Thủ Chuyết phất tay một cái, tế ngữ Điền Ách không xuất hiện ở tay. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía Vương Anh cười nói, đạo hữu xưng hô như thế nào? Diệu Hóa Tông Vương Anh là vậy. Vương Anh dĩ nhiên là tên gọi. Đạo hữu, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta tuy rằng thực lực không mạnh, thế nhưng là bản địa Diệu Hóa trấn thủ sứ, ngươi có tin hay không? Ta ra lệnh một tiếng, có thể lấy mời tới đạo nhất thiên tôn trấn áp các ngươi. Trần Thủ Chuyết lắc đầu nói, bao lớn chuyện a, còn sao? Tiền bối, ngài trước hết nghe ta nói, tiền bối, ta có một chuyện muốn nhờ, ta có trưởng bối muốn ăn khảo kim kình, Thế nhưng hiện tại ba tông hỗn loạn, căn bản không cách nào bắt chảo Kim Kình. Cái này ba tông tuy rằng trưởng khống nơi đây, thế nhưng Thanh Châu Thiên Hạ là Diệu Hóa Tông Thiên Hạ. Nếu tiền bối là nơi đây trấn thủ sứ, nhất định có thể lấy hiệu lệnh ba tông. Vì lẽ đó ta xin tiền bối ra tay, tác hợp một thoáng ba tông, vì ta bắt chảo Kim Kình. Vương Anh gắt gao nhìn Trần Thủ Chuyết, thật giống suy nghĩ cái gì. Trần Thủ Chuyết nói, còn xin tiền bối hỗ trợ. Không phải vậy Tề Ngữ điên ách triển thần thông, khi đó nơi đây tan vỡ, hòn đảo đổ nát, tử thương ngàn vạn, muôn dân mê loạn, mọi người rất khó coi. Vương Anh vẫn là không nói lời nào, chỉ là cười gằn. Hắn không sợ Trần Thủ Chuyết uy hiếp. Trần Thủ Chuyết tiếp tục nói, Diệu Hóa Tông, Diệu Hóa Nhân Gian, thế nhưng một mực quan sát, thưởng thức, là nhập không được đạo. Chân chính Diệu Hóa đệ tử, cũng phải lấy thân nhập cục, hóa thành kịch trong người, lại có thể siêu nhiên, thoát ly chuyện ở ngoài, mới có thể đốn ngộ nhập đạo. Đây là Trần Thủ Chuyết đối với Diệu Hóa Tông cảm giác. Thốt ra lời này, Vương Anh biến sắc. Nói, ngươi cũng hiểu ta Diệu Hóa Nhân Gian. Nói thì nói như thế, thế nhưng hắn đã động tâm. Đạo hữu, ta xác thực có thể lấy hiệu lệnh ba tông. Bọn họ hiện tại nội đấu, là ta tiền nhiệm gây nên. Huyền náo cũng gần như, cũng nên kết thúc hỗn loạn. Ta có thể lấy hiệu lệnh bọn họ vì ngươi bắt chảo Kim Kình. Thế nhưng việc này cũng không phải làm không. Một cái Kim Kình muốn 30 vạn linh thạch, hơn nữa ngươi còn muốn trước tiên ra 100 vạn linh thạch phí ăn ra. Bất luận có thể hay không bắt được đến cái này tiền không trả, cái này hết cách rồi. Bọn họ đi xuống bắt chảo Kim Kình, nắm mạng đi đập, nhất định phải có phí ăn ra. Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói, được, ta trước tiên ra 100 vạn linh thạch phí ăn ra, sau đó bắt chảo một cái Kim Kình, lại trả giá 30 vạn linh thạch. Mặt khác tiền bối, ta đưa ngài 100 vạn linh thạch hỗ trợ phí, ngài thấy thế nào? Thốt ra lời này, Vương Anh khẽ cắn răng, nói, thiện. Hai người vỗ tay 3 lần. Đến đây xác định, Trần Thủ Chuyết lấy ra 2 viên cực phẩm linh thạch, 1 viên phí ăn ra, 1 viên cho Vương Anh. Vương Anh cũng không phí lời, tiếp nhận linh thạch liền đi. Trần Thủ Chuyết không chế trả nhất hàng phục Tế Ngữ Điên Ách. Tế Ngữ Điên Ách đe dọa Diệu Hóa Vương Anh. Diệu Hóa Vương Anh chỉ huy ba tông, sự tình giải quyết. Đến buổi chiều, chính là truyền ra, đảo Đức Thủy gặp phải ngoại vực tu sĩ tập kích. Ba tông hợp lực đuổi đi ngoại vực tu sĩ. Đến đây ba tông một lần nữa liên hợp, cùng nhau chống đỡ ngoại vực tu sĩ tập kích. Ba tông để ăn mừng liên hợp, cử hành 100 năm chưa cử hành bắt Kim Kình hành động. Ngày thứ 2, ba tông liên hợp đội tàu xuất phát. Đây chính là thật làm việc. Trần Thủ Chuyết rất là cao hứng. Vậy thì yên lặng chờ đợi, vừa tu luyện, vừa chờ đợi, đem Vi Đà trưởng toàn bộ dung nhập đến quốc pháp trong. Không có chuyện gì cũng đi cái khác thương hội đi dạo, nhìn nơi đây giá hàng. Nhưng không nghĩ địa tinh thạch tuy rằng tiến giai tứ giai, rất nhiều thương hội nhiều nhất cũng là cho 7,500 linh thạch, không có một cái cho 8,000 linh thạch. Không nghĩ tới Thiên Lộc lão nhân vẫn đúng là rất địa đạo. Còn lại 26 cái địa tinh thạch, Trần Thủ Chuyết cũng đều là bán đi. Tế Ngữ Điên Ách làm bạn Trần Thủ Chuyết, lại cùng Trả Nhất đánh hừng hực. Mỗi ngày Trả Nhất đều sẽ nuốt lấy hắn, biến thành bóng cao su, đi tìm mọi người chơi đùa. Cao Lạch ích kỷ nhận quang, hoàn toàn bị Trả Nhất cho thu thập thành thật, cũng không có Cao Lạch phạm, nhìn giống như Trả Nhất yếu chí. Đội tàu đi ra ngoài đầy đủ nửa tháng, rốt cục trở về. Trần Thủ Chuyết ở bên bờ chờ đợi. Vương Anh lặng yên tìm tới Trần Thủ Chuyết. Đạo hữu, lần này đi ra ngoài cực kỳ thuận lợi, đánh tới 16 điều Kim Kình, đều ở nơi này, kính xin đạo hữu thu cẩn thận. Nói xong, hắn đưa cho Trần Thủ Chuyết một con tương tự cá vàng vại pháp khí. Đây là lâm thời không gian pháp khí, bên trong có mười mấy điều màu vàng cá chép bơi qua bơi lại. Trần Thủ Chuyết nói, được, hắn trực tiếp lấy ra 5 viên cực phẩm linh thạch, nói, đa tạ đạo hữu, 5 viên cực phẩm linh thạch, 500 vạn linh thạch, thêm ra 20 vạn linh thạch, tính làm cảm tạ phí. Vương Anh cười thu hồi, nói, đạo hữu, ngươi là Đại La Kim Tiên Tông Trọng Lam Bát Hoang Xích Nguyên Tô chứ? Trần Thủ Chuyết mỉm cười, không hề trả lời là không phải. Vương Anh tiếp tục nói, Kinh Châu Đảo Thiên Túng bị Vạn Xảo Thiết Mệnh tập kích. Là ngài cứu vớt Kinh Châu Đảo Thiên Túng. Trần Thủ Chuyết cau mày, chính mình diệt Vạn Xảo Thiết Mệnh, thế nhưng không có báo danh. Thoạt nhìn bị Xích Nguyên Tô mạo hiểm lĩnh công danh, tuyên truyền hắn cứu vớt Kinh Châu Đảo Thiên Túng, tế ngữ điên ếch ở ngài bên người, mà ngài lại là Thất Di Lão Tổ đệ tử. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết chỉ là mỉm cười. Hắn vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận, Vương Anh cũng không nói cái gì. Ôm quyền cáo từ, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, quên đi. Việc này liền để Xích Nguyên Tô vì chính mình cõng nồi đi. Cầm vại cá, Trần Thủ Chuyết hỏi dò Đại Thọ, tiền bối, kim kình đã kiếm đến, chúng ta nướng sao? Đại Thọ mỉm cười nói, cho ta 10 con là được. Trần Thủ Chuyết lấy pháp lực ngưng tụ pháp bảo trong 10 con kim kình, lan truyền cho Đại Thọ. Cái này kim kình ở vại cá pháp bảo trong, thoạt nhìn không lớn, dường như 3 tấc cá chép nhỏ. Một khi lấy ra, ngay lập tức sẽ hóa thành mười mấy trượng thân thể, có thể lấy theo không phi độn, thao túng mây mưa, trưởng khống huyền hải, nạp thủy khống băng, rời sông lấp biển lực lượng. Giao cho Đại Thọ sau khi, Đại Thọ chậm rãi nói, còn có 6 cái, ngươi định xử lý như thế nào? Trần Thủ Chuyết lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá 30 vạn linh thạch một cái, không thể dễ dàng buông tha. Cái kia ta dạy cho ngươi một cái biện pháp đi, ngươi cái này thứ nguyên động thiên làm vì đại diễn thế giới, đã tiến hóa một lần, hiện tại ngươi lại tiến hóa lần thứ hai, lấy kim kình làm vì tài làm vì dẫn, lần thứ hai tiến hóa xong xuôi, có thể lấy sinh ra một cái linh trúc tiên ngoại hải. Tiên ngoại hải liên tiếp chân chính biển thiên ngoại, dẫn biển nguyên tố linh thủy nhập ngươi linh trúc, ở đây có thể lấy thai nghén kim kình, ngươi xem coi thế nào. Thì ra là như vậy, chẳng trách Đại Thọ muốn cái gì kim kình, đây là làm vì Trần Thủ Chuyết chuẩn bị. Trần Thủ Chuyết cảm giác vô tận, nói, đa tạ tiền bối, không cần cảm ơn, đến thời điểm ngươi có thể sẽ ăn chút khổ. Bất quá, chịu khổ bên trong khổ, mới đứng trên kẻ khác. Trần Thủ Chuyết gật đầu, biểu thị tán thành, nhưng không có chú ý tới Hoa Minh Nguyệt một mặt tiếc hận. Trần Thủ Chuyết được đến Đại Thọ dạy phương pháp, lập tức hành động lên, bắt đầu mua các loại linh tài. May là những thứ này linh tài, tuy rằng không rẻ, thế nhưng nơi này cũng có thể lấy mua được. Mua được sau khi bắt đầu luyện chế, ở đại diễn thế giới trong, hóa thành các loại cấm chế. Cuối cùng, hắn đem cái kia vại cá pháp bảo, đặt ở chính mình đại diễn thế giới trong. Sau đó Trần Thủ Chuyết lại bỏ vào 3 viên cực phẩm linh thạch, làm vì tiến hóa nguyên năng. Đến đây Trần Thủ Chuyết liền còn lại xuống 2 viên cực phẩm linh thạch, 13 viên thượng phẩm linh thạch, còn có 73,000 bình thường linh thạch. Tiền đến nhanh, tiêu cũng nhanh, đại diễn thế giới dần dần đạt đến cực hạn, ầm ầm mung mạnh, toàn bộ thế giới hóa thành một đoàn hỗn độn, sau đó hữu cơ xoay tròn lên, như cùng một mảnh khí hải. Lần thứ hai tiến hóa bắt đầu rồi. Lần thứ nhất đại diễn thế giới tiến hóa, sinh ra linh trúc cây giống huyền, có thể lấy vì hắn bồi dưỡng vô số cây giống. Lần thứ hai đại diễn thế giới tiến hóa, lại sẽ sinh ra linh trúc tiên ngoại hải, có thể lấy bồi dưỡng kim kình, thành làm vì chính mình vị diện đặc sản. Trần Thủ Chuyết vạn phần cao hứng, không có để ý cái gì chịu khổ loại hình lời nói. Lại khổ có thể có nhiều khổ. Hết chương.